Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, quá quan trảm tướng. Vấn đáp không có cái gì mới lạ, bất quá là một chút linh hồn khảo vấn. Dù sao Sở Châu mà tới những này thầy thuốc đối đãi bản địa thầy thuốc liền phảng phất vệ đạo người. Đối đãi dị đoan. Cũng may phỏng vấn người trả lời phi thường vừa vặn, tại trả lời thà có thể lựa chọn từ bỏ y tịch cũng không nguyện ý thông đồng làm bậy thời điểm. Ba cái phỏng vấn quan biểu lộ rõ ràng lòng, rất tốt, đây là kiên trì ranh giới cuối cùng lương dân. Thông qua, rời đi phỏng vấn ở giữa, Lục Xanh chuyển nói đi chấm bài thi phòng, bên trong đang tiến hành kịch liệt tranh luận, Lục Đại Nhân, ngài đã tới. Chấm bài thi thầy thuốc nhao nhao đứng người lên khom người nói. Đang tranh luận cái gì đâu? Là đang nhìn cái này thứ 5 vòng bài thi. Không phải có câu trả lời chính xác à? Có cái gì tốt tranh luận? Lục Xanh nghi hoặc hắn ra đề đều là lệ riêng tính. Cho nên đáp án không tồn tại tranh luận. Chỉ có thể như thế chẩn đoán chính xác. Chỉ có thể như thế cứu chữa. Không biết là ai ra cái đề mục này, rõ ràng làm ẩu sao? Thứ 5 vòng 5 loại chứng bệnh, mỗi một loại đều là bệnh nan y, gặp chính là chết. Nguyên bản còn tưởng rằng câu trả lời chính xác có thể cho chúng ta giải hoặc. Nhưng câu trả lời chính xác đơn thuốc căn bản chính là không hiểu thấu. Có bao nhiêu loại thuốc là không cách nào thả cùng nhau, cùng một chỗ phục dụng, sẽ sinh ra kịch độc. Lão trung y gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, cái cằm bên trên thưa thớt râu trắng kém chút muốn nhảy dựng lên tạo phản. Lục Xanh có chút xấu hổ, thứ 5 vòng đề mục, coi như Lục Xanh tại không có đạt được Hạnh Lâm Thánh Thủ kỹ năng thẻ trước đó cũng chưa chắc đáp. Được, mà vòng thứ 6, kia là chạm đến y thuật đỉnh cao nhất phạm trù, coi như Lục Xanh chính mình. Đáp ra đáp án đồng thời cũng không có nắm chắc 100%. Cái này, những đề mục này cùng đáp án đều là Tôn Nghị Chi Tiên sinh ra. Ta nghĩ sẽ không có sai lầm gì. Các ngươi một mực tham khảo đáp án chấm bài thi liền tốt. A, Tôn Thần Y ra đề. Đó nhất định là đúng. Phải thật tốt nghiên cứu. Hảo hảo nghiên cứu. Mấy tên thầy thuốc thái độ nháy mắt xoay chuyển. Vài phút trước đem bài thi đáp án phun không còn gì khác. Mấy phút đồng hồ sau giống như lấy được chỉ bảo. Cái kia, mấy vị tiên sinh, những bệnh này lệ đều là cực đoan tình huống. Vì cam đoan đáp án duy nhất tính mới bịa đặt biên tập chứng bệnh. Tình huống thật hạ không có khả năng xuất hiện cực đoan như vậy ca bệnh. Không sợ 10.000 chỉ, sợ vạn nhất, lại nói. Liền xem như cực đoan tình huống dưới chứng bệnh, chỉ cần có thể đọc hiểu những đề mục này đáp án. Y đạo con đường chẳng khác nào lại tiến lên một bước. Có thể là có người làm được thứ 5. Vòng, Lục Xanh lắm miệng hỏi một câu. Làm sao có thể, Tôn Thần Y ra đề thực sự cao minh, cảnh giới rõ ràng, có thể qua một vòng, có thể nhìn một chút bình thường chứng bệnh. Xem như có thầy thuốc thực lực, thông qua thứ 2 vòng, có thể nhìn đơn giản nghi nan tạp chứng, cũng có thể châm đối với bệnh nhân chứng bệnh làm ra phương thuốc điều chỉnh. Có thể qua thứ 2 vòng, không đủ 3 thành, tầng thứ 3, đã là danh y tiêu chuẩn, liền bực này y thuật, tại thứ nhất y quán cũng có thể làm cái đại sư phó khi khi. Chúng ta mấy lão già. Đối với thứ 3 vòng còn có lòng tin, thứ 4 vòng, sợ là cần quán trưởng mới có thể đáp được. Đến trước mắt mà nói, chỉ có 30 người muốn thứ 3 vòng bài thi, bây giờ tại làm, chí ít cũng phải tại qua một canh giờ mới có người muốn thứ 4 vòng. Bất quá ta cảm thấy thứ 3 vòng đã khó như vậy. Sẽ không có người sẽ muốn thứ 4 vòng bài thi, Lục Xanh hôm nay cũng không có việc gì. Cũng là dự định nhìn xem trận này giấy phép hành nghề y khảo hạch có thể viên mãn hoàn thành. Tại chấm bài thi phòng bên trong cùng mấy cái thầy thuốc tâm sự. ngẫu nhiên giả vờ như một mặt mộng bức nhắc nhở bọn hắn vài câu. Ngược lại là mấy lần để bọn hắn rộng mở trong sáng. Sư phó, chấm bài thi phòng cửa bị đẩy ra. Một tuổi trẻ thầy thuốc ôm một chồng bài thi đẩy ra cửa. Thứ ba vòng đã thi xong, trong đó 15 người trực tiếp từ bỏ thứ tư vòng. 20 người muốn thứ tư vòng bài thi, sau đó lại có 10 người nhìn thấy đề mục về sau trực tiếp từ bỏ. Chỉ còn lại 10 cái thầy thuốc tại kiên trì xông thứ tư vòng. 10 cái, nhóm này thầy thuốc bên trong cao thủ vẫn phải có mà. Lục Xanh cười một cái nói, cũng không nhất định, nói không chính xác 10 người kia là gượng chống đâu. Người kia đem bài thi đặt ở chấm bài thi đài, bởi vì Lục Xanh mặc thường phục. Tên kia thầy thuốc khả năng coi là Lục Xanh là một vị nào đó sư huynh. Bài thi nhanh chóng bị bọn hắn nhóm đọc qua. Thầy thuốc dùng thuốc trị liệu cực kỳ thận trọng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nếu không tình nguyện bất trị cũng không thể tùy tiện nếm thử. Không phải, dù là vẻn vẹn sai từng chút một cũng có thể là một cái mạng. Toàn đúng, cái này đáng tiếc, sai một đề, hắn chỉ có thể tính qua thứ hai vòng. Cái này toàn đúng, bởi vì càng đi về phía sau, đề mục càng ít, giống thứ ba vòng, chỉ có 8 đạo đề mục. Sai một đạo liền không đạt được 90 điểm tỷ lệ thông qua. Mà lại, chấm bài thi đại phu nói sai, có thể là hoàn toàn sai lầm, loại kia là không thể được phân. Cái này có một chút tì vết, chẩn đoán là chính xác, nhưng dùng thuốc lại sai, chỉ có thể cho một nửa phân số. Coi như hắn, 93 phân thông qua đi, dùng thuốc sai rồi, sai chỗ nào? Là năng lực sai lầm vẫn là sơ ý chủ quan sai lầm. Một tên khác thầy thuốc liền tranh thủ bài thi đoạt lấy đi. Vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, vẫn là Ngô lão mềm lòng, muốn rơi vào tay ta, một điểm cũng đừng nghĩ cầm. Được rồi, đoán chừng là cuộc thi thời điểm khẩn trương. Tiếng nói vừa xuống đất, bên ngoài lại là một đợt thí sinh rời đi. Thế nào, sư phó? Vừa mới muốn thứ tư vòng thầy thuốc từ bỏ, hiện tại chỉ còn lại 3 tên thầy thuốc tại thi thứ tư vòng. Ồ, xem ra Lan Châu thầy thuốc thực lực còn là có chút chênh lệch a. Tại Sở Châu có thể qua thứ tư vòng, cũng không thấp hơn 30 tên. Một thầy thuốc có thể vuốt râu cười nói, không thể tính như vậy. Lan Châu thầy thuốc tại 5 năm qua nhận không ít hãm hại. Rất nhiều danh y đều bị hại chết. Lục Xanh tiếc hận nói. Trước đó tên kia đưa bài thi thầy thuốc kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Cái này là đệ tử của ai? Làm sao dám như thế cùng mấy vị lão sư nói? Nhưng nhìn xem mấy vị lão sư biểu lộ bên trên cũng không có cái gì không vui. Cũng không có ngang ngược lắm miệng. Sư phó, lúc này, phòng cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Có một thầy thuốc muốn thứ 5 vòng bài thi. Đây là thứ 4 vòng bài thi. Mời tìm đọc. Cái gì? Nhanh như vậy. Ngô thầy thuốc đám người sắc mặt đại biến. Nhanh cho ta xem một chút. Khi Ngô thầy thuốc cầm tới bài thi về sau nhanh chóng nhìn xuống. Chẳng được bao lâu, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Lão Ngô, thế nào? Là đúng hay sai? Vậy mà một chữ không kém. Ngô thầy thuốc kinh dị buông xuống bài thi. Tần đại phu, ngài thật dài mắt. A, vậy mà thật một tia không kém. Chẳng lẽ hắn trước giờ lấy được đáp án, liền xem như viết ra câu trả lời chính xác, cũng không có khả năng một chữ không kém a. Đáp án tiết lộ tuyệt đối không thể. Tại bắt đầu thi trước, bài thi cùng đáp án đều là niêm phong tại Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh châm trước nói, bài thi cho ta xem một chút như thế nào. Tiếp nhận bài thi, Lục Xanh đáy lòng lập tức hiểu rõ. Quả nhiên là nàng. Lục Xanh ngay từ đầu đi qua trường thi, nhưng cũng bất quá là liếc mắt qua đi cũng không có phát hiện Thẩm Băng Tâm thân ảnh. Nhưng nhìn đến chương này bài thi về sau, Lục Xanh minh bạch Thẩm Băng Tâm tới. Thẩm Băng Tâm thanh tú chữ viết lục xanh rất là quen thuộc. Từ mọi phương diện rằng, lục xanh đều cho rằng Thẩm Băng Tâm là hoàn mỹ, coi như Thẩm Băng Tâm là trái lợi tay. Bất quá trái lợi tay tựa hồ cũng không phải cái gì bệnh. Thứ năm vòng, không phải nói ngươi có thể hay không thông qua. Qua nửa canh giờ, cái kia vội vàng đưa bài thi thầy thuốc lại vội vàng gõ cửa. Sư phó, Thẩm đại phu thật lợi hại, lại muốn vòng thứ sáu bài thi. Đây là hắn thứ năm vòng bài thi. Ngô thầy thuốc vội vàng tiếp nhận, nhanh chóng đảo qua đáp án. Bởi vì thứ năm vòng đáp án bọn hắn căn bản xem không hiểu. Cho nên tại lục xanh trước khi đến trải qua kịch liệt thảo luận. Đối đáp án là cái gì nhớ kỹ rất lao. Căn bản không cần tham chiếu đáp án liền có thể phê duyệt. Lại là bốn đề toàn đúng. Nghĩ không ra Lan Châu lại có lợi hại như vậy thầy thuốc. Không biết có thể hay không thông qua vòng thứ sáu. Vòng thứ sáu mặc dù chỉ có hai đạo đề, nhưng lại cùng thiên thư. Hắn nếu có thể toàn đúng, vậy liền thật là thần y. Tôn tiên sinh tựa hồ cùng ta nói qua. Muốn có người có thể đem vòng thứ sáu hai đề toàn bộ trả lời đúng, tôn tiên sinh cũng phải gọi hắn một tiếng đạo hữu. Lục xanh ở một bên nhàn nhạt bổ sung nói, tê vòng thứ sáu thật khó như vậy. Lục xanh tự mình ra, tự nhiên là rất khó, kia là hạnh lâm thánh thủ kỹ năng dưới, lục xanh có khả năng nghĩ đến khó khăn nhất đề mục. Dù sao lục xanh dám đánh cược, đại vũ thần châu nhiều như vậy thầy thuốc, có thể trả lời đúng cái này hai đạo đề, một cái bàn tay cũng đếm ra, kia là cảnh giới thăng hoa, chỉ có càng biến thái không có biến thái nhất, ước chừng qua nửa canh giờ. Tên kia đưa bài thi thầy thuốc đi mà quay lại, mở cửa một nháy mắt, bảy tám ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, khí thế ép người, dọa đến hắn tranh thủ thời gian rút lui một bước, đáp ra rồi, từ bỏ, chỉ đáp ra một đạo, một cái khác nói không cách nào đáp ra từ bỏ. Hiện tại đi thực tiễn cuộc thi, mấy vị thầy thuốc thầm nói đáng tiếc, tiếp nhận bài thi. Thứ nhất đề đáp được toàn đúng, mà đề thứ hai lên lại chỉ viết một nửa liền hoàn toàn từ bỏ. Tại mấy vị thầy thuốc sau khi xem xong lục xanh cũng tiếp nhận bài thi mắt nhìn. Đề thứ hai khá là đáng tiếc, mạch suy nghĩ sai, nếu là ngay từ đầu tìm đúng mạch suy nghĩ, lấy năng lực của nàng chưa hẳn đáp không được. Bất quá, mạch suy nghĩ là hết thầy trước đó đề, mạch suy nghĩ đúng. Cũng liền đáp đúng chín xong rồi. Lục xanh tiếng nói rơi xuống đất. Sáu tên thầy thuốc con mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình. Lục đại nhân, ngài hiểu y thuật, hiểu sơ, cái kia mấy ánh mắt. Liền cùng lúc trước Tôn Nghị Chi nhìn thấy Cực Lạc Tán thời điểm đồng dạng cuồng nhiệt. Cái này nhóm dân kỹ thuật có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Một khi bị cuốn lấy, có thể mài đến ngươi tuyệt vọng, không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là sớm một chút chuồn đi. Mấy vị, bản quan còn có chút sự tình. Đi trước một bước, giờ phút này đã ngày gần hoàng hôn. Đa số thông qua khảo hạch thầy thuốc đã đi một chỗ khác thông báo tuyển dụng điểm. Rất nhiều người tại chỗ liền ký kết, mà ký kết sau liền có thể trực tiếp vào ở an trí chỗ. Đợi đến thứ hai thứ ba y quán chính thức khai trương, bọn hắn liền có thể tiến về thứ hai thứ ba y quán thầy thuốc ký túc xá. Huyền Thiên Phủ y quán hoàn toàn thụ Huyền Thiên Phủ bảo hộ, 12 canh giờ bảo hộ y quán an toàn. Lục xanh rời đi chấm bài thi phòng, đi vào phỏng vấn chỗ. Thời khắc này Thẩm Băng Tâm đang tiếp thụ tâm linh khảo vấn. Khó trách ngay từ đầu không có nhận ra Thẩm Băng Tâm. Nguyên lai nàng hôm nay không có mặc bạch y, mà là mặc một thân màu đậm quần áo. Có lẽ là cảm thấy mặc bạch y quá mức chói mắt đi. Ngươi bây giờ đang xử lý công việc gì? Ta hiện tại tế thế y quán ngồi xem bệnh. Tế thế y quán, lập tức, trước mắt ba cái tâm linh khảo vấn lấy cùng nhau ngẩng đầu lên. Bất Thiện nhìn kỹ Thẩm Băng Tâm, nói như vậy, những năm gần đây ngươi một mực đang trợ trụ Vi Ngược rồi. Ta, ngươi chỉ cần trả lời, là hoặc là không phải. Đúng, hừ, một trận chỉnh tề tiếng hừ lạnh vang lên. Hiển nhiên, kết quả này đã chú định. Chờ một chút, Lục Xanh đột nhiên mở miệng, đánh gãy ba tên phỏng vấn quan quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.